người xứ núi. Bài thơ viết cho Trần Duyên Tưởng. Mày ở tuốt xứ khỉ ho cò gái, muốn thăm mày tao phải vượt mấy sông, phải qua bến đình, phải tới Gò Chai, chạy một mạch giữa trùng trùng luống luống. Thăm mày cực còn hơn đi thăm gái, để uống một ly mà mướt mồ hôi. Cũng tại tao nhớ mày, một thuở bút nghiêng, một đổi giang hồ trên dây súng trận. Kệ mẹ bây giờ, tao với mày như chí rận, lặng hụp nơi này, sống như chết từ khuya. Thèm bạn bè mà chẳng thể tới luôn, dòm cái túi trái cha nó từ lâu lắm. Tao thăm mày rót dài chung rượu lạc, mồi mộng dăm ba miếng cốc ổi xoài. Đứt ruột nhìn nhau, nhìn cái tương lai, tối om om như mò kim đáy biển. Thăm mày được dài ba tiếng, cạn mấy chung rồi lại chia tay. Hai thằng tóc bạc đầu phai, trong nắng xế nhìn nhau buồn chết mẹ. Chia tay đi như lần cuối, mỗi lần về cũng là cuối mà thôi. Ngâm nga chi bài thơ tình cũ, xót xa mẹ gì cái thuở tan hoang. Nước non nghỉ cùng đừng cố nặng mang, kệ mẹ cứ dứt như bài thơ viết giờ. Nguyễn Thanh Kiên, 9 tháng 3 2010.